Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Đối phương 4 người, bị đế thí bị thương nặng một tên chí tôn trung kỳ, còn có trong 3 người, chí tôn viên mãn đồng dạng trọng thương, còn lại 2 tên chí tôn hậu kỳ, không có chút nào sức đánh một trận. Đối với Cổ Trường Thanh mà nói, cường giả chí tôn cực kỳ đáng sợ, nhưng là đối với nửa bước tiên nhân mà nói, chí tôn tu sĩ không gì hơn cái này. Là tiên vận, hai người các ngươi không phải chí tôn, các ngươi đã khám ngộ tiên đạo, chỉ thiếu chút nữa liền có thể thành tiên. Chí tôn viên mãn lão giả lộ ra không thể tin ánh mắt nói. Tiếp theo, hắn vội vàng gầm thét, đi nhanh. Rầm rầm rầm. Lúc này, ba người dự định đào thoát, nhưng mà rất nhanh, bọn họ lộ ra vẻ tuyệt vọng, không có khả năng, đây không phải phổ thông cửu tinh trận pháp. Trận tiên. Không giống với tu đạo, tại phàm vực tối đa chỉ có thể nửa bước tiên nhân, tu sĩ khác, đan tu, trận tu, phù tu các loại, chỉ cần có thể tiếp xúc một chút bí cảnh bên trong tiên trận. Tiên đan các loại là có khả năng tại phàm vực bước vào trận tiên, đan tiên hàng ngũ. Bởi vì người tu đạo, tu là bản thân. Tại phàm vực, tu sĩ không cách nào hoàn thành thuế biến, tăng lên sinh mệnh cấp độ, bọn họ cần phi thăng thời điểm thu hoạch được thiên đạo quà tặng. Như thế tài năng hoàn toàn trở thành tiên nhân. Mà luyện đan, bài trận không cần. Bọn họ có thể đem tu vi tăng lên tới trận tiên, đan tiên chi cảnh, nhưng là tại phàm vực luyện chế không ra tiên đan, cũng bố trí không tiên trận. Trừ phi, thực lực của hắn có thể không nhìn phàm vực thiên đạo, tỉ như phục ma trường sinh trận chủ nhân, rất có thể đã siêu thoát phàm vực thiên đạo. Cũng may đại trận đã đem nơi đây hoàn toàn ngăn cách, nếu không, chinh hải thuyền phía trên tu sĩ khác tất nhiên sẽ rung động nơi này chỗ chuyện phát sinh. Hai cái nửa bước tiên nhân xuất hiện, rất có thể sẽ nhấc lên sóng to gió lớn. Đến lúc đó, những tu sĩ này truyền về trung nguyên cảnh, Cổ Trường Thanh muốn điều thấp đều điều thấp không. Song phương chiến đấu lấy nghiền ép tính phương thức chiến đấu kết thúc. Đế thí, đế vũ hai người thực lực, trực tiếp nghiền ép ba tên chí tôn, có ngụy tiên trận tại, bọn họ công kích cũng không đối với chinh hải thuyền tạo thành ảnh hưởng quá lớn. Cũng chưa từng để cho ngoại nhân biết được. Tiêu Sơn tự nhiên kinh ngạc nhìn xem Cổ Trường Thanh, mặc dù Cổ Trường Thanh dịch dung, nhưng là mang theo Lạc Thanh Giao trở về, hắn cũng có thể đoán ra Cổ Trường Thanh thân phận. Chỉ bất quá hắn không thể nào hiểu được là Cổ Trường Thanh lúc này mới đi vạn thú hải nhãn không bao lâu, làm sao lại mang về hai cái nửa bước tiên nhân cùng một cái trận tiên. Còn có ba người khác, lại là cái gì tu vi? Chẳng lẽ cũng là nửa bước tiên nhân? Rất nhanh, bốn tên chí tôn trọng thương ngã xuống đất. Chung quanh trận pháp diễn sinh ra từng đầu nguyên lực xiềng xích, đem bốn người này khóa lại. Còn lại tiểu hoàng tử hoàn toàn bị trước mắt một màn cho kinh động, cả người trợn mắt khóc mồm, hắn hoàn toàn không nghĩ tới, trước mắt cái này không biết lai lịch người trẻ tuổi. Sau lưng lại có đáng sợ như thế cường giả tọa trấn. Nửa bước tiên nhân A, cho dù là đặt ở cổ thần tộc, đó cũng là cơ hồ không xuất thế lão yêu quái A. Người này chẳng lẽ là tiên đế chi tử, hạ giới du lịch. Cũng chỉ có một ít định cấp tiên đế mới có thể có đầy đủ tài nguyên tùy ý phá mở hạ giới thông đạo, đem chính mình hậu bối đưa đến phàm vực giải sầu. Tiểu hoàng tử, Cổ Trường Thanh đạm thanh nói, ta cảm thấy chúng ta hiện tại có thể hảo hảo trò chuyện chút. Ngươi đến tột cùng là người nào? Tiểu hoàng tử nuốt nước miếng, sắc mặt trắng bạch nói, ta là người nào không trọng yếu, ngươi bây giờ nhìn kỹ một chút đằng sau ta này sáu vị là trăng cao thủ sao? Không, không phải, là ta có mắt như mù. Chư vị tiền bối, còn có vị này gia, cầu đại nhân các ngươi đại lượng, tha ta một mạng. Tiểu hoàng tử trung trệ nói, tiếp lấy quỳ xuống đất bái phục. Như thế khí tiết, quả thực không hợp hoàng tử chi danh. Cổ Trường Thanh có phần có chút khinh thường nói. Gia nói là, ta chính là cái ăn uống miễn phí hoàng tử, bắt hư cổ thần nhất mạch, cũng là cho ta ca ca, ta xác thực không có gì tiền đồ, sẽ chỉ làm mưa làm gió, mời đại gia tha mạng, tha mạng. Tiểu hoàng tử vội vàng cầu xin tha thứ. Nhị thế tổ, đang tu hành giới cũng không hiếm thấy, loại người này, đại đa số là ra đời cao quý, nhưng là phía trên có ưu tú hơn ca ca tỷ tỷ đè ép, bọn họ rất khó tìm bản thân giá trị. Rất nhiều người liền sẽ cam chịu, lựa chọn tại trong dục vọng trầm luân. Cho nên, vạn sự không tuyệt đối, chớ có cho là như nhất tộc hoàng tử bậc này thân phận, nên thẳng thắn cư nghị hoặc là khí chất ổn trọng. Muốn chết muốn sống. Muốn sống. Cái kia ta hỏi, ngươi đáp, đáp sai một câu. Hoặc là có nửa phần do dự, ta sẽ đoạn ngươi một chi, tứ chi đứt hết, chính là ngươi tự kiệt. Tiểu hoàng tử nghe vậy sắc mặt trắng bạch, nghĩ đến tay gãy thống khổ, liền một trận phát run. Cổ Trường Thanh nhìn tiểu hoàng tử như thế, nhưng lại âm thầm thở dài một hơi, đối phương là cái nghiện chân tôm, hắn có thể có được tình báo sẽ càng nhiều. Ánh mắt liếc qua bị khốn trụ không nói nên lời bốn tên chí tôn, trong mắt bọn họ đều là bi ai cùng phẫn nộ, bởi vậy có thể thấy được, này tiểu hoàng tử xác thực không có tác dụng lớn. Chỉ bất quá tứ đại chí tôn bồi tiếp tiểu hoàng tử đi ra Liệp Diễm, này Bát Hư cổ thần nhất tộc thực lực rốt cuộc mạnh bao nhiêu? Lại hoặc là Liệp Diễm chỉ là thuận tiện. Ta lại hỏi ngươi, ngươi vì sao xuất hiện ở đây, vì sao muốn cướp đoạt Chinh Hải thuyền? Vì Lạc tiên tử, ta sớm liền nghe nói Lạc Thủy Thành là tiên tử Diễm Quang quần phương. Phốc, một đạo kiếm khí bay ra, lập tức đem tiểu hoàng tử cánh tay trái chặt đứt. Ta nói qua, trả lời sai, đoạn ngươi một tay. Cổ Trường Thanh đạm thanh nói. A, tiểu hoàng tử lập tức kêu thảm, cuộc tay thống khổ để cho hắn điên cuồng, trong mắt tràn đầy hoảng sợ. Ta không có trả lời sai. Su, lại là một đạo kiếm khí bay ra. Không muốn, ta nói thực ra. Tiểu hoàng tử lập tức dọa đến trung chân, nhìn xem gần trong gang tức kiếm khí, trong lòng lạnh buốt, toát ra mồ hôi lạnh. Lạc sư muội là bởi vì tìm ta, tại Chinh Hải thuyền chạy thời điểm lâm thời lên thuyền, ngươi nói ngươi là vì nàng mà đến, ha ha, trò cười. Cổ Trường Thanh cười lạnh, ta lai lịch, ngươi không rõ ràng. Ta cùng với Ngọc Vô Song quan hệ, ngươi cũng không rõ ràng. Ta biết đồ vật, cũng so ngươi tưởng tượng nhiều. Ta khuyên ngươi không muốn khiêu chiến ta tranh giới cuối cùng, ngươi còn có ba cái chi. Ngươi có thể thử xem tiếp tục nói láo. Mặt khác, ngươi cảm thấy ta mang theo nhiều cường giả như vậy đến Chinh Hải thuyền, là vì cái gì? Lời này thật thật giả giả, quả nhiên, tiểu hoàng tử nghe vậy sắc mặt đại biến, bao quát bị khốn trụ tứ đại chí tôn, sắc mặt cũng biến thành khó nhìn lên. Chẳng lẽ, những người này là đã biết bọn họ kế hoạch, tận lực tới tìm bọn hắn? Ngọc Vô Song lúc nào quen biết một cái như vậy tổ chức khủng bố? Chẳng lẽ là cổ thần điện xuất thủ? Trong lúc nhất thời, tứ đại chí tôn đưa mắt nhìn nhau, đến mức tiểu hoàng tử hoàn toàn bị Cổ Trường Thanh hù dọa, liền nói ngay, ta không dám nói láo, ta tất cả đều bàn giao. Chúng ta Bát Hư cổ thần nhất tộc, lần này tới cướp đoạt Chinh Hải thuyền, chính là vì Chinh Hải thuyền mà đến. Các ngươi muốn Chinh Hải thuyền làm cái gì? Một năm sau, đại thần tử, nhị thần tử, tam thần nữ, tứ thần nữ cùng Ngọc Vô Song sẽ tiến hành cổ thần vương vị tranh đoạt. Đại thần tử, nhị thần tử, tam thần nữ, tứ thần nữ phân biệt là Đông Hư cổ thần, Nam Hư cổ thần, Tây Hư cổ thần cùng Bắc Hư cổ thần vương. Mà chúng ta tứ đại cổ thần tộc cho tới nay, cũng là cổ thần nhất tộc hoàng tộc. Vô luận cổ thần chi vương ở chúng ta một tộc kia bên trong sinh ra, chúng ta đều có thể tiếp nhận, duy chỉ có không thể bị Ngọc Vô Song được. Ngọc Vô Song đại biểu là dư chúng cổ thần. Cái gì là dư chúng cổ thần? Tất cả không thuộc về chúng ta tứ đại hoàng tộc cổ thần, gọi chung là dư chúng cổ thần. Nếu để cho Ngọc Vô Song trở thành cổ thần nhất tộc vương, như vậy chúng ta tứ đại hoàng tộc sẽ triệt để mất đi chí cao vô thượng địa vị. Từ nay về sau, chúng ta cũng sẽ cùng dư chúng cổ thần ở vào cùng một cái địa vị. Huống hồ, năm đó Ngọc Vô Song bởi vì mẫu thân chết, cùng đại thần tử, nhị thần tử trở mặt, hắn đem năm đó liên quan sự tình hoàng tộc đệ tử toàn bộ chém giết. Cái này đã chạm tới tứ đại hoàng tộc tranh giới cuối cùng. Nếu không có hắn được cổ thần tổ địa tán thành, trở thành cổ thần chi vương người hậu tuyển, hắn đã sớm bị tứ đại cổ thần tộc diệt sát. Tiểu hoàng tử biết gì nói nấy. Có cổ thần điện tại, các ngươi cũng không lá gan kia ra tay với Ngọc Vô Song a. Ha ha, cổ thần điện tại cổ thần nhất tộc bên trong là như thế nào địa vị? Ngươi biết cổ thần điện? Ta biết, sao ngươi tưởng tượng nhiều, ta bây giờ đang ở hỏi thăm cổ thần điện tình huống, ngươi có thể thử nghiệm tiếp tục nói láo. Cổ Trường Thanh đạm thanh nói. Không dám. Tiểu hoàng tử vội vàng nói, cổ thần điện không thuộc về bất luận cái gì nhất mạch cổ thần điện chính là chân chính ảnh hưởng cổ thần tộc vận mệnh vô thượng thánh điện. Không có người có thể ngỗ nghịch cổ thần điện mệnh lệnh, cổ thần điện chưởng khống cổ thần tổ địa sẽ sàng lọc chọn lựa chân chính vương. Bất luận cái gì thu hoạch được cổ thần chi vương hậu tuyển tư cách tu sĩ đều sẽ được cổ thần điện coi trọng, chỉ cần hoàn thành nhất định khiêu chiến, liền có thể triệt để trở thành cổ thần chi vương. Mà cổ thần điện sẽ toàn quyền nghe theo cổ thần chi vương mệnh lệnh, mãi cho đến vị này cổ thần chi vương vẫn lạc. Ta cổ thần nhất tộc đã có vài vạn năm chưa từng xuất hiện cổ thần chi vương, trên một vị cổ thần chi vương, đem chúng ta Đông Nam Tây Bắc tứ đại hư thần tộc biến thành cổ thần hoàng thất. Nếu như thế, các ngươi vì sao muốn Chinh Hải thuyền? Thôi động Chinh Hải thuyền trận pháp hạch tâm, chính là một cái tiên tinh cổ thủy, có người cần vật này. Chỉ cần giao cho hắn như thế bảo vật, hắn liền sẽ giúp chúng ta tứ thần nữ xuất thủ. Tiên tinh cổ thủy. Cổ Trường Thanh lúc này nhìn về phía một bên Tiêu Sơn, giờ phút này Tiêu Sơn phục dụng đan dược, thân thể đã khôi phục không ít. Như vậy lúc này gật đầu nói, không sai, thật lớn như thế Chinh Hải thuyền, cũng phi phàm vực bảo vật có thể khu động. Hắn hạch tâm, đúng là tiên tinh cổ thủy. Năm đó ta phàm vực kinh hiện một chỗ tiên nhân bí địa, các đại thế lực hợp lực tầm bảo, thu được không ít tiên tinh cổ thủy. Bậc này tiên vật, rơi vào phàm vực về sau, liền tự hành phong ấn, năm đó chúng ta một đám cường giả căn bản là không có cách luyện hóa. Về sau chúng ta phát hiện vật này có thể thông qua trận pháp chuyển hóa thành cực kỳ cường đại năng lượng, Chỉ bất quá bậc này năng lượng cực kỳ cuồng bạo, không thể hấp thu. Từ đó, các thế lực liền bắt đầu luyện chế chinh hải thuyền, có tiên tinh cổ tủy, tài năng thôi động khổng lồ như thế phi thuyền. Cổ Trường Thanh nhẹ gật đầu, đối với tiên tinh cốt tủy rất là tò mò, cũng không biết hắn vũ cực khu vạn pháp dung luyện chi năng, có thể hay không hấp thu tiên tinh cổ tủy. Bất quá nghĩ đến rất khó, dù sao loại này cuồng bạo năng lượng, cho dù là cường giả chí tôn cũng không thể thừa nhận. Theo ta được biết, cổ thần chi vương tranh đoạt, không thể nhờ người khác hỗ trợ a. Cổ Trường Thanh dò hỏi. Ngươi biết xác thực rất nhiều, nếu là ngày trước, xác thực không thể. Nhưng là lần này chúng ta tứ đại hư tộc đồng thời tạo áp lực, tăng thêm Ngọc Vô Song người này đối với tứ đại hoàng tộc cực kỳ cừu thị, hắn một khi trở thành cổ thần chi vương, rất có thể sẽ huyết tẩy tứ đại hoàng tộc. Cho nên, cho dù là cổ thần điện bên trong nguyên lão, cũng không ít cũng không coi trọng Ngọc Vô Song. Như mặt nhân tố phía dưới, cổ thần điện cường giả đồng ý chúng ta có thể tìm kiếm ngoại viện thỉnh cầu. Chỉ bất quá, vì phòng ngừa Ngọc Vô Song có sung túc thời gian tìm kiếm cường hoành ngoại viện, chuyện này còn chưa từng công bố. Chúng ta là dự định tại gần sát vương vị tranh đoạt thời điểm, đưa ra yêu cầu này. Đến lúc đó, thuyết phục cổ thần điện không đồng ý nguyên lão, tứ đại cổ thần hoàng tộc đã sớm trước thời hạn 1-2 năm tìm kiếm thích hợp giúp đỡ. Thậm chí làm cho đối phương quen thuộc vương vị tranh đoạt quy tắc cùng tranh đoạt chi chiến có thể sẽ tiến vào mấy chỗ bí địa. Mà Ngọc Vô Song, lâm thời không có khả năng tìm tới quá mạnh giúp đỡ, đến lúc đó, Ngọc Vô Song thua không nghi ngờ. Tiểu hoàng tử 1 năm 1 mười nói. Cổ Trường Thanh đại khái cũng hiểu rồi những người này dự định, cực kỳ hiển nhiên, Bát Hư cổ thần lựa chọn giúp đỡ địa vị cực lớn, hơn nữa thực lực mạnh mẽ vô cùng, vì thế, bọn họ không tiếc đánh chinh hải thuyền chú ý. Chỉ không gì hơn cái này vừa đến, Ngọc Vô Song tình huống xác thực không tốt lắm a. Các ngươi muốn tìm giúp đỡ, thực lực như thế nào? Hắn là thần truyền giả, 26 tuổi, đã là kiếp chân cảnh viên mãn. Tiểu hoàng tử hồi đáp, thần truyền giả, chính là tương lai cổ thần chi vương cường đại nhất hộ vệ, sẽ cùng cổ thần chi vương cùng nhau tu hành, cùng nhau mạnh lên, vì cổ thần chi vương phân ưu giải nạn. Thần truyền giả nhất mạch đơn truyền, hơn nữa không cho phép tham dự cổ thần chi vương tranh đoạt. Cho nên, muốn làm ra loại sự tình này, thần truyền giả sẽ tiếp nhận cổ thần nhất tộc diệt hồn hình pháp, hôi phi yên diệt. Đồng thời cổ thần điện sẽ một lần nữa bồi dưỡng cái tiếp theo thần truyền giả. Nhưng là chúng ta tứ đại hoàng tộc đã nói tốt, vô luận đến lúc đó, đại hoàng tử đám người cái nào trở thành cổ thần chi vương, đều sẽ đặc xá thần truyền giả chịu tội. Kèm theo tiểu hoàng tử càng nói càng nhiều, tứ đại cường giả chí tôn sắc mặt càng ngày càng khó coi. Cổ Trường Thanh là Ngọc Vô Song bằng hữu, phía sau hắn còn có 2 tên nửa bước tiên nhân, nếu như hắn lẫn vào việc này, bọn họ kế hoạch rất có thể thất bại trong gang tấc. Thì ra là thế. Cổ Trường Thanh gật đầu, nhìn tiếp hướng đế thí đám người, nhẹ gật đầu. Sau một khắc, trận pháp xiên xích dạo sát, lập tức đem tứ đại chí tôn đánh giết. Ngươi muốn làm gì? Tiểu hoàng tử thấy thế lập tức sợ hãi, ngươi đã nói, ngươi sẽ không giết ta. Yên tâm, ta tất nhiên nói qua không giết ngươi, liền sẽ không giết ngươi. Cổ Trường Thanh gật đầu. Vừa nói, hắn hướng đi tiểu hoàng tử, lấy ra một cái đẳng cấp cao chữa thương đang dược nhét vào trong miệng hắn. Rất nhanh, tiểu hoàng tử bị chặt tay gãy cánh tay khôi phục như lúc ban đầu. Ngươi nói, đằng sau ta mấy vị này, rút ra 4 người giả trang các ngươi Bát Hư cổ thần nhất tộc tứ đại nguyên lão, như thế nào? Cổ Trường Thanh ý vị thâm trường nói. Ngươi nghĩ tiến về cổ thần giới. Không sai, các ngươi không phải dự định để cho những cái này thần tử thần nữ tìm ngoại viện sao? Ngọc Vô Song cũng có thể tìm ngoại viện, ta chính là Ngọc Vô Song ngoại viện. Các ngươi đối ngoại viện binh không có yêu cầu a? Không có quy định nhất định là cổ thần tộc tu sĩ a? Không, không có, ngươi có thể đi. Tiểu hoàng tử cố nén hoảng sợ nói, à, không, không phải, ngoại viện nhất định phải là 30 tuổi phía dưới tu sĩ. Cái kia vậy là đủ rồi. Cổ Trường Thanh gật đầu, liên quan tới làm sao hồi cổ thần giới, làm sao giấu giếm thân phận chúng ta, cùng như thế nào để cho 4 vị này dĩ giả loạn chân. Ngươi đường đường hoàng tử còn có thể làm đến à? Có thể, có thể. Rất tốt. Cổ Trường Thanh gật đầu, à, chờ đến cổ thần giới, ngươi cũng có thể nghĩ biện pháp để cho thân phận chúng ta bại lộ, bất quá lấy thực lực bọn hắn. Mang ta giết ra cổ thần giới vẫn là không có vấn đề. Nhưng là ngươi nha, ngươi khả năng cũng sẽ bị rút hồn liền phách. Ngẫm lại xem, ngươi có nguyện ý hay không, vì cái kia đối với ngươi cũng không coi trọng các tộc nhân hồn phi phách tán a. Nói xong, Cổ Trường Thanh hướng về phía Minh Song gật đầu, Minh Song lúc này đi đến tiểu hoàng tử bên người, ở trên người hắn khắc họa từng đạo trận văn. Giới thiệu một chút, Trần Tiên. Nàng trận văn, cho dù là cổ thần tộc lão tổ xuất thủ, cũng chưa chắc có thể giải, mà giết ngươi. Chỉ cần nàng một cái ý niệm trong đầu. Tiểu hoàng tử nghe vậy sắc mặt trắng bạch, hai tay nhịn không được run, cuối cùng chắp tay nói, ngươi nhất định phải đáp ứng, không giết ta. Ta sẽ không giết ngươi, hơn nữa, lấy thân phận của ngươi, đoán chừng cũng không chọc tới Ngọc Vô Song, ta tại Ngọc Vô Song trước mặt còn có mấy phần chút tình mọn. ta có thể cho hắn cũng không giết ngươi. Mặt khác, Ngọc Vô Song một khi trở thành cổ thần chi vương, tất nhiên sẽ muộn thu nợ nần, quét sạch tứ đại cổ thần hoàng tộc bên trong địch nhân. Đến lúc đó, Bắc Hư cổ thần hoàng tộc nhất mạch không người kế tục, mà ngươi mang ta tới có công, cùng Ngọc Vô Song có mấy phần nhân tình. Ngươi cảm thấy Bắc Hư cổ thần có thể hay không đề cử ngươi trở thành Bắc Hư cổ thần chi chủ, tốt rút ngắn cùng Ngọc Vô Song quan hệ. Cổ Trường Thanh tiếp tục nói. Tiểu hoàng tử lúc này trên mặt một trận chập trùng không biết, không thể không nói, Cổ Trường Thanh lời nói rất có lực hấp dẫn, hắn một cái như vậy nhị thế tổ, trong gia tộc. Tất nhiên là lâu dài bị những cái kia trưởng tử chèn ép, hơn nữa nhận hết bạc nhãn. Nếu không có thân phận bày ở nơi này, nghĩ đến những cái được gọi là đường tỷ đường ca nhóm, hận không thể đem hắn giết chết. Huống hồ, vô luận hắn có đồng ý hay không, lấy trước mắt nam tử thế lực, muốn liên hệ Ngọc Vô Song tìm tới cổ thần giới, chắc hẳn cũng chỉ là thật lãng phí chút công phu thôi. Kết cục sẽ không cải biến, cho nên hắn đây là vì chính mình Bắc Hư cổ thần nhất tộc mưu cầu sinh lộ. Tốt, ta đáp ứng ngươi. Ta sẽ dẫn các ngươi trở lại cổ thần giới, cũng sẽ giúp các ngươi che giấu tung tích, đồng thời để cho này các vị tiền bối có thể thuận lợi ngụy trang thành tứ đại nguyên lão. Ngươi làm ra lựa chọn chính xác. Cổ Trường Thanh cười nói, nhìn tiếp hướng Tiêu Sơn, Tiêu tiền bối, còn mời phái người chăm sóc thật tốt tiểu hoàng tử. Đêm đó, Tiêu Sơn trụ sở, Tiêu Sơn thiết yến đối đãi. Đế thí cùng đế vũ cùng minh song thực lực đã bại lộ, đối với cái này Cổ Trường Thanh cũng là không thể làm gì, hắn không muốn cao điệu, nhưng là đối mặt cổ thần tộc, đế thí đám người không xuất thủ là không được. Bất quá vì phòng ngừa về sau mới xây thanh điện sẽ bị Tiêu Sơn liên tưởng, Cổ Trường Thanh để cho đế thí đám người triệt hồi trên mặt trận văn mặt nạ thời điểm, cũng không lấy chân diện mục xem người. Ha ha ha, Cổ Hiền Chất, lần này thực sự là đa tạ ngươi ân cứu mạng a. Tiêu Sơn mang theo nụ cười, vô cùng cảm kích nói. Tiêu tiền bối, ngài thật đúng là không cần thiết cảm ơn ta, này các vị tiền bối, nhưng thật ra là tại vạn thú hải nhãn tìm kiếm cơ duyên bị nhốt thuần huyết hải linh nhất tộc cường giả. Bọn họ hoàn toàn là xem ở Viễn Lăng trên mặt mũi, mới có thể xuất thủ. Viễn Lăng tiểu hữu, thì ra là thế, thuần huyết hải linh xuống dốc, chẳng lẽ cũng là bởi vì các vị đạo hữu bị nhốt. Tiêu Sơn nghe vậy hơi sững sờ, tiếp lấy vội vàng hướng về phía Viễn Lăng chắp tay, đa tạ Viễn Lăng tiểu hữu, cũng đa tạ các vị đạo hữu. Viễn Lăng hiển nhiên không quá sẽ xử lý loại sự tình này, đối mặt Tiêu Sơn cảm tạ, cũng chỉ đành bưng chén rượu lên uống một hơi cạn sạch. Tiêu tiền bối, không biết Chinh Hải thuyền phía trên tu sĩ như thế nào giải quyết tốt hậu quả. Cổ thần tộc tu sĩ bức bách Chinh Hải thuyền phía trên tu sĩ phục dụng một loại mê hồn đan dược, cho nên những tu sĩ này căn bản không nhớ rõ cổ thần tộc ra tay với ta sự tình. Bây giờ đan dược dược lực đã giải trừ bỏ, trong mắt bọn họ, cổ thần tộc căn bản không có tới qua. Tiêu Sơn lắc đầu, tự nhiên cũng không biết các ngươi xuất hiện. Loại đan dược nào có thể có uy năng như thế? Chỉ dựa vào đan dược đương nhiên không thể, còn cần tu hành đặc biệt công pháp. Ngày đó tại cổ thần tộc cường giả dưới sự bức bách, không theo tu sĩ đều bị giết. Những người khác tự nhiên trung thực phục dụng đan dược, đồng thời tu hành bọn họ cho ra công pháp. Thì ra là thế. Cổ Trường Thanh gật đầu. Lần này Cổ Hiền Chất có thể từ vạn thú hải nhãn rời đi, quả nhiên là thật đáng mừng a. Xác thực chiếm được không ít cơ duyên. Việc này còn mời Tiêu tiền bối vì tiểu tử giữ bí mật. Yên tâm, liên quan tới Chinh Hải thuyền phía trên sự tình, ta tuyệt sẽ không nói cho người thứ hai. Vạn thú hải nhãn bên trong bí mật, liền xem như một chút chí tôn cảnh tu sĩ cũng có hứng thú, Cổ Hiền Chất đã cứu ta, ta há có thể để cho Cổ Hiền Chất ở vào cảnh hiểm nguy a. Tiêu Sơn gật đầu nói, xác thực, nếu như có người biết Cổ Trường Thanh là từ vạn thú hải nhãn đi ra, tất nhiên sẽ có người tò mò Cổ Trường Thanh chiếm được như thế nào chí bảo, gặp cái gì. Đến lúc đó, tránh không được một chút cường giả sẽ ra tay với Cổ Trường Thanh. Tiêu Sơn minh bạch đạo lý này, cho nên hắn mới có thể nói ra những lời này. Đa tạ tiền bối. Cổ Trường Thanh cũng không phải sợ những cái này, bất quá Tiêu Sơn hiểu như vậy, chính hợp ý hắn. Một phen uống về sau, Cổ Trường Thanh thuận lợi đem đế thí những cường giả này giao cho Viễn Lăng, đồng thời trong lời nói, lấy tiền bối xưng hô, để cho Tiêu Sơn cho rằng những người này trợ giúp Cổ Trường Thanh chỉ là bởi vì báo ân. Đến mức xưng hô Cổ Trường Thanh vì công tử, khả năng cũng là bởi vì Cổ Trường Thanh đối với bọn họ có ân, cho nên bọn họ đối với Cổ Trường Thanh khá là tôn kính. Bất quá nghĩ tới những người này thực lực, Tiêu Sơn hẳn là sẽ không cho rằng những người này là đi theo Cổ Trường Thanh. Nghĩ đến hắn sẽ chỉ cảm khái, thuần huyết hải linh sợ là muốn cuộc khởi. Một phen lừa dối phía dưới, Cổ Trường Thanh cũng miễn đi không tất yếu phiền phức, trung gian cũng nhắc tới vạn thú hải nhãn, Cổ Trường Thanh chọn một chút chuyện không quan trọng cáo tri. Đồng thời biểu thị bọn họ cũng không tiến vào vạn thú hải nhãn chỗ sâu. Cứu đế thí đám người về sau, tiện ý bên ngoài xúc động trận pháp, dẫn đến vô số hải thú quần khởi công chi, bọn họ rơi vào đường cùng chạy trối chết. Đã như thế, cũng làm cho Tiêu Sơn đối với vạn thú hải nhãn nhiệt tình thấp xuống không ít. Có Lạc Thanh Giao phối hợp, Vạn thú hạ nhãn sự tình cũng hoàn mỹ qua loa tác trách tới. Khách khứa đều vui mừng về sau, Cổ Trường Thanh mang theo đế thí đám người về tới Tiêu Sơn an bài trụ sở. Rất nhanh, trên tiệc trụ chỉ còn lại có Tiêu Sơn cùng Lạc Thanh Giao. Thanh Giao, ngươi lần này, quá hồ nháo. Thực xin lỗi Tiêu Thúc Thúc. Lạc Thanh Giao lúc này cúi đầu nói. Ai, ngươi a, thực sự là không biết lòng người hiểm ác. Ngươi ngay từ đầu, chính là định đi theo Cổ Trường Thanh đi vạn thú hạ nhãn a. Hơn nữa, Cổ Trường Thanh nên đồng ý a. Vì không cho ta đối với Cổ Trường Thanh khó chịu, các ngươi thật đúng là diễn vừa ra trò hay a. Tiêu Thúc Thúc, ngươi đều nhìn ra rồi. Việc này không trách Cổ Sư Huynh, bởi vì ta nói ta muốn đi tìm nương, Cổ Sư Huynh cũng là một mạnh hảo tâm. Nếu là trước đó, ta đương nhiên đối với Cổ Trường Thanh bất mãn, dù sao ta đợi hắn cũng coi là khách khí, hắn làm như thế, ta cho là hắn là thèm muốn ngươi mỹ mạo. Ngươi cũng không nghĩ một chút, ngươi như vậy đi cùng, tại hắn trên phi thuyền, hắn nếu là có tà niệm, ngươi chẳng phải là mặt ngươi chém giết. Ngươi hiểu rõ Cổ Trường Thanh sao? Ngươi liền biết hắn nhất định đáng giá tín nhiệm sao? Hắn có thể mang ngươi vạn vô nhất thức trở về, ta thừa nhận, ta đối với hắn lau mắt mà nhìn, ta lấy lòng tiểu nhân đo bụng quân tử. Nhưng là, hắn nếu là không có như vậy, chính trực đâu. Ta cũng là đầu não nóng lên. Thanh Giao, ngươi đầu não nóng lên, đánh cuộc thì là mệnh. Cha ngươi đã không có mẹ ngươi, muốn là tại mất đi ngươi, ngươi để cho hắn sống thế nào? Ngươi không thể chỉ vì chính mình mà sống, ngươi cũng nên suy nghĩ một chút người bên cạnh. Mà khác, cái thế giới này, không có cái thứ hai Cổ Trường Thanh. Lần tiếp theo, ngươi nếu là tiếp tục như vậy tùy hứng, ngươi cho rằng ngươi còn có thể an toàn trở về sao? Đến lúc đó, sống không bằng chết. Tiêu Sơn nghiêm khắc nói. Lạc Thanh Giao nghe vậy cúi đầu, như thuận nói, Tiêu Thúc Thúc, ta biết lỗi rồi, ta lần sau sẽ không như vậy. Lần này mạo hiểm, ta cũng đã trưởng thành rất nhiều, Cổ Sư Huynh cũng dạy cho ta rất nhiều thứ. Tiêu Thúc Thúc, ngươi nói đúng, là Thanh Giao quá tùy hứng. Ngươi có thể nhận thức đến bản thân sai lầm tốt nhất. Tiêu Sơn gật đầu, bất quá cũng may mắn ngươi đi theo Cổ Trường Thanh rời đi, nếu không, ngươi lúc này sợ là đã bị cái kia của thần tộc tiểu hoàng tử làm bẩn. Hơn nữa, Cổ Trường Thanh rời đi vạn thú hạ nhãn về sau, cũng không khả năng tìm kiếm Chinh Hải Thuyền, để lúc đó người ta đều là khó thoát khỏi cái chết. Có đôi khi, vận mệnh chính là như vậy để cho người ta nhìn không thấu. Ngươi lần này đi vạn thú hạ nhãn, chiếm được mẫu thân ngươi tin tức không? Ta? Không, không có. Nói dối cũng sẽ không nói. Tiêu Sơn phê bình nói. Ngươi nói ngươi bộ dáng này, ta theo đại ca làm sao yên tâm nhường ngươi ra ngoài sông. Không có chính là không có, gạt người phải có lực lượng. Ngươi dạng này, ta liếc mắt liền nhìn ra ngươi đang gạt ta. Tiêu Sơn có chút bất đắc dĩ thở dài một hơi, liên quan tới Cổ Trường Thanh sự tình, có thể không nói. Thúc thúc của ngươi ta cũng không ngốc, Cổ Trường Thanh mặc dù đem những cường giả kia toàn bộ đẩy tới Viễn Lăng trên người, nhưng là theo ta thấy, những cường giả này vẫn là lấy Cổ Trường Thanh làm chủ. Cho dù chưa từng đi theo Cổ Trường Thanh, sợ là cũng đáp ứng Cổ Trường Thanh sẽ bảo hộ hắn một đoạn thời gian. Càng là có bí mật người, càng là phải khiêm tốn, Cổ Trường Thanh phương diện này liền làm rất tốt, ngươi nên nhiều cùng Cổ Trường Thanh học tập. Yên tâm, thúc thúc của ngươi ta cũng không phải lấy oán trả ơn người, Cổ Trường Thanh đã cứu ta mệnh, ta tự sẽ không đi nghe ngóng hắn bí mật. Cần giúp thời điểm, ta sẽ giúp hắn, không lúc cần, ta sẽ không điều tra hắn. Ta chỉ muốn biết mẫu thân ngươi tình huống. Tiêu Thúc Thúc, mẹ ta nàng qua đời. Tiêu Sơn nói khẽ, nhìn xem Lạc Thanh Giao nước mắt chậm rãi trượt xuống, hắn thở dài một hơi, ta và ngươi cha đã có suy đoán, chỉ bất quá vẫn không có xác định thôi. Tiêu Thúc Thúc, nương năm đó vì sao không thể lưu phân hồn trong nhà, dạng này cho dù nàng đã xảy ra chuyện, cha ta cũng có thể để cho nàng phục sinh. Lạc Thanh Giao cố nén thống khổ nói, ai, ngươi biết hôm nay Cổ Trường Thanh vì sao sẽ như thế quyết đoán đối với tứ đại chí tôn hạ sát thủ sao? Hắn sẽ không sợ này tứ đại chí tôn tại cổ thần tộc bên trong lưu lại hồn bia. Vì sao? Bởi vì tu vi đến chúng ta cảnh giới này là phi thường trọng thị hồn phách hoàn chỉnh tính, tiên đạo vốn liền khó như lên trời, hồn phách nếu là không thể hoàn chỉnh, căn bản thành tiên vô vọng. Trừ phi là một chút cực kỳ cường đại thân ngoại hóa thân chi pháp, có thể làm cho thân ngoại hóa thân tự thành một thể, nếu không, chúng ta là không thể nào lưu lại bộ phận hồn phách tại hồn bia bên trong. Tiêu Sơn giải thích nói. Lạc Thanh Giao lúc này trầm mặt xuống. Tốt rồi Thanh Giao, mẹ ngươi chết, chúng ta cũng rất khổ sở. Nhưng là ta tin tưởng ngươi nương hy vọng ngươi có thể vui vẻ sống sót, mà không phải là vì nàng khổ sở như vậy. Ừ, Thanh Giao minh bạch. Tiêu Thúc Thúc, ta lần này còn gặp Lục Thúc. Ngươi Lục Thúc? Tiêu Sơn nghe vậy khẽ nhíu mày. Tiêu Thúc Thúc, Lục Thúc hắn vậy mà đối với ta. Đối với ta có ý nghĩ xấu. Hừ, ta không sợ hãi chút nào, năm đó ta liền phát hiện ngươi Lục Thúc đối với ngươi nương cố ý, thế nhưng cha ngươi đối với chúng ta những huynh đệ này tha thứ, cũng đủ tín nhiệm. Hắn không đưa ngươi như thế nào a? Không có, Cổ Sư Huynh giết hắn. Cổ Trường Thanh có thể giết hắn. Lục Thúc đã dầu hết đèn tắt. hiểu rồi. Tiêu Sơn gật đầu, ngươi lại trở về nghỉ ngơi đi. Đúng rồi, ngày mai giúp ta đi hỏi một chút Cổ Trường Thanh, muốn hay không dùng Chinh Hải thuyền đưa bọn hắn đoạn đường. Còn nữa, đan hội bên kia có vẻ như đã xảy ra một ít chuyện, ngươi phải nghĩ biện pháp cùng Mộng Ly bắt được liên lạc, mà kệ phát sinh cái gì là ngươi có thể trước tiên thông tri Cổ Trường Thanh, tin tưởng hắn sẽ nhận chuyện này. Cổ Trường Thanh trụ sở, tiểu hoàng tử bên kia hỏi rõ sao? Cổ Trường Thanh nhìn về phía một bên Viễn Lăng. Đại ca, cái kia tiểu hoàng tử hoàn toàn lâm vào đại ca khắc họa tốt đẹp tương lai, hiện tại hoàn toàn đứng ở chúng ta bên này. Liên quan tới cái kia bốn vị nguyên lão tình huống, Bát Hư cổ thần tình huống cùng lần này cổ thần chi vương tranh đoạt tin tức, một chữ không sót nói cho chúng ta biết. Viễn Lăng lộ ra nụ cười nói. Viễn Lăng, kỳ thật đối với tiểu hoàng tử mà nói, ta khắc họa tốt đẹp tương lai là chân thật tồn tại. Trên thực tế, ta cũng không hề hoàn toàn cho hắn bánh vẽ. Nếu là hắn thật một lòng giúp chúng ta, chờ Ngọc Vô Song trở thành cổ thần chi vương, tiểu hoàng tử đúng là Bát Hư cổ thần nhất tộc thích hợp nhất chưởng khống giả. Vì sao a đại ca? Dạng này Nguyễn Chân Tôn dùng để chưởng khống Bát Hư cổ thần, có thể có ích lợi gì? Viễn Lăng nghi ngờ nói. Viễn Lăng, đối với Ngọc Vô Song mà nói, một cái có thể nắm ở trong tay Nguyễn Chân Tôn xa xa so một cái có năng lực Bát Hư cổ thần chi chủ hữu dụng nhiều. Nếu là hắn chưởng khống các tộc, nếu không phải là các tộc phồn vinh, cổ thần tộc nhất tộc tương lai, Ngọc Vô Song tự nhiên sẽ dùng bản thân phương thức trải đường, mà không phải kiên chú cùng một cái nào đó cổ thần chi nhánh cường đại. Cổ Trường Thanh lắc đầu. Tiểu Viễn Lăng, công tử kiến giải đặc biệt, ngươi cần phải học hỏi nhiều hơn. Một bên Minh Song lộ ra ôn nhu nụ cười nhìn về phía Viễn Lăng nói. Ta đã biết Minh Song tiền bối. Viễn Lăng nghe vậy cung kính nói, mặc dù Viễn Lăng là Cổ Trường Thanh huynh đệ, mà Minh Song đám người tôn xưng Cổ Trường Thanh vì công tử, nhưng là Minh Song đám người tuổi tác tu vi bày ở nơi này. Tại Thanh Điện, Minh Song đám người sẽ chỉ đối với Cổ Trường Thanh một người làm đến đem tư thái phóng tới thấp như vậy, đối mặt Viễn Lăng, lại hoặc là ngày sau đứng trước Lục Vân Tiêu đám người, bọn họ vẫn sẽ bình thường tương đối. Đối với cái này, Cổ Trường Thanh đương nhiên sẽ không sinh khí, hắn không thể bởi vì đối với những người này có ân, liền để bọn họ nhìn thấy Lục Vân Tiêu, nên Thanh Lăng đám người thời điểm, cũng phải chấp tay hành lễ. Đây quả thật là quá không tôn trọng Minh Song đám người. Minh Song đám người đối với Viễn Lăng là phi thường quan tâm, dù sao cũng là thuần huyết hải linh cái cuối cùng hậu bối, sáu người hoàn toàn đem hắn coi như con đẻ, hận không thể đem một thân bản lĩnh đều giao cho Viễn Lăng. Viễn Lăng trong khoảng thời gian này cũng coi là lại hạnh phúc vừa thống khổ, hạnh phúc là có nhiều như vậy yêu mến hắn trưởng bối, thống khổ là những trưởng bối này cùng hắn đại ca một dạng nghiêm khắc không được. Ngày thứ hai, Lạc Thanh Giao tìm tới cửa hỏi thăm liên quan tới đi cổ thần giới sự tình. Tiêu Sơn biểu thị có thể dùng Chinh Hải thuyền đưa đoạn đường, Cổ Trường Thanh tự nhiên vui vẻ đồng ý. Cổ thần giới tại Ngũ Cảnh Hải cũng có ẩn nấp cửa vào, nhưng là cách bọn họ ở tại khoảng cách cực kỳ xa xôi, có Chinh Hải thuyền tại, Cổ Trường Thanh có thể tiết kiệm xuống không ít thời gian. Đương nhiên, Chinh Hải thuyền dù sao có bản thân đường biển, Cổ Trường Thanh cũng không có yêu cầu Tiêu Sơn hoàn toàn cải biến đường biển, đưa bọn hắn mãi cho đến cổ thần giới cửa vào. Sau tiếp theo thời gian tương đối bình thản, Cổ Trường Thanh cũng không có đem tiểu hoàng tử tiếp tục giam lại, mà là để cho hắn có nhất định không gian hoạt động, đồng thời còn để cho Tiêu Sơn phân chế một ít mỹ nhân phục thị hắn. Cổ Trường Thanh thiện ý để cho tiểu hoàng tử cũng ít đi không ít suy nghĩ lung tung. Cổ Trường Thanh rất rõ ràng loại này ý chí dễ dàng lắc lư tu sĩ, nếu là không thể để cho hắn cảm nhận được thiện ý, hắn có thể sẽ lại sợ hãi cùng áy náy dưới áp lực tinh thần sụp đổ. Một hệ liệt suy nghĩ lung tung về sau, sẽ có không tất yếu biến cố. Nhưng là nếu để cho khách nhân đại ngộ, như vậy hắn chọn tại túy mộng sinh tử bên trong tê liệt bản thân, thông qua trầm luân đem trong lòng cảm giác áy náy tiêu trừ. Viễn Lăng tu hành cơ bản đều giao cho sáu đại cao thủ, Cổ Trường Thanh ngẫu nhiên cũng sẽ đi tìm bọn hắn luận đạo. Đối với đế thí bọn người tới nói, Cổ Trường Thanh là bọn họ tôn trọng công tử, nhưng là tu hành phương diện, bọn họ là có thể chỉ đạo Cổ Trường Thanh. Song khi bọn họ cùng Cổ Trường Thanh luận đạo về sau, bọn họ mới phát hiện, căn bản không phải chuyện như thế. Cổ Trường Thanh đối với đạo lý giải cùng bọn họ hoàn toàn khác biệt, thậm chí ở một phương diện khác, có thể cho bọn họ gợi ý, nếu không có bọn họ cố ý chế trụ tu vi, thậm chí không cẩn thận liền muốn đối mặt lôi kiếp phi thăng. Không chỉ có như thế, Cổ Trường Thanh lại còn chủ động cùng bọn hắn nghiên cứu thảo luận pháp tắc. Nói đùa cái gì, bọn họ mặc dù là bán tiên, cũng tiếp xúc pháp tắc, nhưng là muốn nói nắm vững, còn kém một chút. Chớ đừng nhắc tới Cổ Trường Thanh đàm luận pháp tắc dĩ nhiên là đẳng cấp cực cao thời gian pháp tắc cùng luân hồi pháp tắc. Lục đại cao thủ hoàn toàn bị Cổ Trường Thanh làm cho mộng, cuối cùng không khỏi không cảm khái, Cổ Trường Thanh yêu nghiệt trình độ so với bọn họ tưởng tượng đáng sợ nhiều. Cũng liền tiên vực đại tông tu sĩ, tại phàm nhân tu hành thời kỳ, có thể tiếp xúc pháp tắc a. Mà Cổ Trường Thanh vậy mà tại phàm vực làm được, loại tư chất này, ngộ tính, thật là đáng sợ. Tốt, bọn họ đây nhận, tiếp đó, Cổ Trường Thanh mê chi thao. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Trực tiếp để cho lục đại cao thủ trợn mắt hốc mồm. Cùng đế thí nghiên cứu thảo luận luyện thể, Cổ Trường Thanh đem thể tu chính là Từ Hải Yếu Lĩnh cáo tri về sau, dựa vào hắn không phải người ý chí lực cùng khủng bố năng lực khôi phục. Quả thực là để cho ôm lấy ý kiến bất đồng đế thí mắt trợn tròn. Tiếp lấy Cổ Trường Thanh đối với luyện thể phương diện kiến giải, càng làm cho đế thí lao mắt mà nhìn, cho đế thí mang đến không ít cảm ngộ. Cùng minh song thảo luận trần đạo, ngay từ đầu Hoàng Hư Tâm thỉnh giáo, chậm rãi, vấn đề liền xuất hiện, con hàng này lại đem minh song trận văn bên trong chỗ không đúng chỉ ra. Sau đó minh song đi theo Cổ Trường Thanh chỉ thị kết ấn, kém chút tại phàm vực thành công bố trí tiên trận. Nếu không phải là dẫn động lôi kiếp, minh song đã đem tiên trận bố trí ra, phải biết, trước đó minh song mặc dù đã là trận tiên, nhưng là nàng chỉ là đăng trận pháp lý giải là đạt đến trận tiên, cũng không tại phàm vực thành công bố trí qua tiên trận. Phàm vực áp chế không chỉ là lôi kiếp, còn có đối với trận văn áp chế. Có thể nói minh song trước đó tại phàm vực là không thể bố trí ra dẫn động lôi kiếp trận pháp, nhưng là Cổ Trường Thanh giúp nàng đột phá trận văn áp chế, để cho nàng có thể bố trí xuất phàm vực cực hạn nhất trận pháp. Một cái bát tinh trận sư chỉ điểm trận tiên, điên rồi đi. Hết lần này tới lần khác minh song là một bộ thủ giáo bộ dáng, nàng lại bị Cổ Trường Thanh trận đạo cho nắm mũi dẫn đi. Để cho minh song trợn mắt hốc mồm là Cổ Trường Thanh dạy cho nàng hư không trận văn. Liên quan tới hư không trận văn, phân thân Sở Vân Mạc tiến vào Cổ Thần Sơn trước từng hỏi thăm qua Mưu Thanh. Mưu Thanh ý là Cổ Trường Thanh có thể tùy ý truyền thụ cho bên cạnh mình người. Nếu là hoàn toàn nắm vững hư không trận văn, minh song cảm giác mình chiến lược có thể đánh bại đế thí. Nàng công tử này, thật sự không thể a. Càng kỳ quái hơn là, Cổ Trường Thanh rốt cuộc lại chạy tới cùng đế vũ nghiên cứu thảo luận kiếm đạo, cùng Vấn Hằng, Long Khiếu thảo luận thương đạo. Kiếm đạo, thương đạo phương diện, Cổ Trường Thanh rõ ràng không bằng bọn họ, nhưng là một phen thảo luận đến, trực tiếp đem ba người làm tại chỗ đốn ngộ. Năm cái nửa bước tiên nhân, bị một cái hợp thánh viên mãn cho chỉ điểm, đây nếu là truyền đi, ai có thể tin. Nếu như nói ngay từ đầu, sáu người đối với Cổ Trường Thanh là báo ân lớn hơn tôn trọng, như vậy hiện tại là tôn trọng lớn hơn báo ân. Bọn họ không còn đem Cổ Trường Thanh xem như một cái trên tu hành về sau lấy, mà là thật cảm thấy Cổ Trường Thanh nói so với bọn họ nói cao đẳng rất nhiều. Liễu Ly nhìn xem có thu hoạch riêng đế thí đám người, nhịn không được mang theo một tia u oán nhìn về phía Cổ Trường Thanh. Ngươi lợi hại như vậy, nhưng lại cũng chỉ điểm một chút ta nha. Liễu Ly, liên quan tới đan đạo, ta cũng có một chút nghi hoặc. A, à, công tử, ngươi nghiêm túc. Liễu Ly động người trên gương mặt lộ ra vẻ kinh ngạc, nàng hoàn toàn bị Cổ Trường Thanh ngôn luận sợ ngây người. Trận đạo, khí đạo cường hoành thì cũng thôi đi, dù sao trận đạo khí đạo không phân biệt, nhưng là ta đây là luyện đan a. Ngươi đừng dạng này a công tử, vậy dạng này khiến người khác sống thế nào? Liễu Ly cảm giác mình sống nhiều năm như vậy, chưa bao giờ thấy qua bậc này thiên tài. Cổ Trường Thanh cũng không phải nói muốn khoe khoang, cũng không phải là vì chỉ điểm đế thí đám người, hắn là thật khiêm tốn thỉnh giáo. Cùng lục đại cao thủ luận đạo, hắn đồng dạng có cực lớn thu hoạch, bậc này cường giả kiến giải, cũng không phải bình thường người có thể may mắn nghe được. Đại thừa cảnh hàng trào đã hoàn toàn không là vấn đề, giờ phút này, phân thân đã bắt đầu tại thời gian loạn lưu bên trong đột phá tu vi. Vì sao để cho phân thân đột phá? Bởi vì Cổ Trường Thanh dự định dung nhập thời gian loạn lưu, lĩnh ngộ cái thứ nhất pháp tướng thần thông sẽ cùng thời gian pháp tắc có quan hệ. Ta đối với đan đạo không phải cực kỳ am hiểu, còn cần ngươi nhiều chỉ điểm, minh song để cho ta trận đạo tiếp cận cửu tinh trận sư. Hy vọng Liễu Ly có thể làm cho ta đan đạo tiếp cận cửu tinh đan sư. Không am hiểu bình thường, công tử, đan đạo không giống với. A, à, chính, cửu tinh đan sư. Liễu Ly lúc này hóa đá tại nguyên chỗ. Nàng cũng mới cửu tinh đan sư A Uy. Không phải, ngươi đây là khiêm tốn sao? Công tử, ngươi không phải là bát tinh đan sư A. A, à, đúng, phương diện luyện đan ta đều là tùy tiện chơi đùa, cho nên tu vi không cao. Liễu Ly lúc này trầm mặc, nàng phát hiện vị công tử này là thật điều thấp, nhưng là loại này vô hình trang bức cảm giác, làm sao mãnh liệt như vậy A Uy? Ta sống mấy trăm vạn tuổi, mặc dù bị phục ma trường sinh trận nguyền rủa, dựa vào chủng tộc khí vận sống nhiều năm như vậy, nhưng là đang bị nhốt trước đó, ta cũng tu hành mấy trăm năm a. Như thế ta đang đạo cũng bất quá cửu tinh mà thôi. Liễu Ly nhìn xem Cổ Trường Thanh, âm thầm nỉ non, nhịn không được cảm khái không thôi, nhân tộc không hổ là có thể trấn áp hỗn độn đại thế giới mạnh nhất chủng tộc, nhân tộc khí vận chi tử, cùng ta thuần huyết hải linh khí vận chi tử, hoàn toàn không phải một cái khái niệm. Vậy mời công tử luyện đan cho Liễu Ly nhìn xem. Tốt. Cổ Trường Thanh gật đầu, đan đạo phương diện, hắn kỳ thật muốn nhất cùng Tiêu thảo luận, nhưng là Tiêu biểu thị không thích cùng tiểu thí hài qua mọi nhà. Thứ nhì, Liễu Ly hẳn là thích hợp nhất nhân tuyển. Tuy nói không giống với Minh, song trận đạo, tại Phục Ma Trường Sinh trong trận có thể nghiên cứu Phục Ma Trường Sinh trận từ đó tăng lên trận pháp tu vi. Nhưng là Liễu Ly bị nhốt rồi nhiều năm như vậy, coi như trong đầu câu lên luyện đang tràn cảnh vô số lần, nàng đối với đan đạo lý giải cũng vượt xa tu sĩ khác. Huống hồ, Liễu Ly mặc dù bị trận pháp áp chế, nhưng cũng có thể thử nghiệm đánh ra một chút đan quyết nghiên cứu, cũng không phải bảo hoàn toàn bị giam cầm không thể động đậy. Mặc dù không phải đan tiên, lại là nửa bước đan tiên. Đan định bay ra, lôi đình nổ tung. Công tử, ngươi làm gì? Liễu Ly nhìn xem Cổ Trường Thanh lôi đình, tĩnh nhã khuôn mặt hóa đá, một đôi mắt to trợn to, mộng bức nhìn xem Cổ Trường Thanh. Luyện đan a. Thế nhưng là, công tử ngươi vì sao dùng lôi đình? Liễu Ly, ta quen thuộc lôi đình luyện đan. A, ừ, lôi đình luyện đan. Lôi đình cũng có thể luyện đan. Liễu Ly trực tiếp ngốc trệ, nàng nghe qua lôi đình luyện khí, chưa từng nghe qua lôi đình luyện đan. Điên rồi đi ta công tử đại nhân. Ta chơi điểm bình thường được hay không? Quá biến thái có hay không a? Người ta vẫn là cái nữ hài tử a, dạng này không được, người ta chịu không được. A Phi, viết ra. Ừ, dùng lôi đình luyện đan có thể cực lớn đem đan dược bên trong đan độc bỏ đi, từ đó tăng lên trên diện rộng phẩm chất đan dược. Dùng rất tốt. Cổ Trường Thanh gật đầu, đợi chút nữa ta có thể dạy ngươi lôi đình luyện đan pháp môn. Công tử, lôi đình luyện đan cũng không phải là chính đồ, ta chưa từng nghe qua lôi đình luyện đan, ta không phải dèm pha lôi đình luyện đan. Chẳng qua là cảm thấy hỏa diễm luyện đan mới là chính đồ. Công tử ngươi nói ngươi muốn dạy ta. Đa tạ công tử. Ai nha, quả nhiên là thế giới rộng lớn không thiếu cái lạ. Công tử một tay lôi đình luyện đan, không biết sao hỏa diễm luyện đan cường hoành bao nhiêu. Cổ Trường Thanh lập tức cái óc bốc lên hát tuyến, ta dù sao cũng là lão yêu quái cấp bậc tồn tại. Liễu Ly, ngươi không nên quá không hợp thói thường a ta đi. Rất nhanh, kèm theo Cổ Trường Thanh lôi đình luyện đan đánh ra, hai người cũng bắt đầu ở đan đạo phương diện tiến hành một hệ liệt thảo luận. Ngay từ đầu, hai người còn có thể ngươi tới ta đi, đều có đoạt được. Đằng sau hoàn toàn là Liễu Ly tại học tập lôi đình luyện đan. Liễu Ly không cách nào làm đến Cổ Trường Thanh loại kia đối với lôi đình tuyệt đối điều khiển, tự nhiên cũng vô pháp lôi đình luyện đan, nhưng là lấy nàng đan đạo tạo nghệ. Quả thực là làm được đem lôi đình trưởng khống chi lực vận dụng đến hỏa diệm phía trên. Trong lúc nhất thời, nàng đối với đan đạo lý giải phảng phất mở ra một cái đại môn. Đến, nói tốt lục đại cao thủ chỉ giáo hắn, đến cuối cùng, lục đại cao thủ quả thực là bị Cổ Trường Thanh khiến cho tại chỗ bế quan. Viễn Lăng đứng ở một bên, như là nhìn một cái thần đồng dạng biểu lộ nhìn xem Cổ Trường Thanh. Những ngày này, hắn bị lục đại cao thủ thay nhau chỉ giáo, lần nào không phải làm cái tôn tử một dạng khắc khổ học tập. Hôm nay, hắn vậy mà nhìn thấy đại ca để cho 6 vị tiền bối tại chỗ bế quan. Ta tích cái ngoan ngoãn a. Viễn Lăng nhịn không được nuốt nước miếng, giờ khắc này, hắn cảm giác mình đại ca chính là thần, không gì làm không được thần. Mù quáng tự tin tại Viễn Lăng trong lòng nảy mầm, cuồng nhiệt sùng bái để cho Viễn Lăng về sau nhìn thấy bất luận cái gì yêu nghiệt, đều sẽ nhịn không được đến một câu kém hơn ta đại ca. Vì thế, nhất tiện Viễn Lăng trong tương lai cho Cổ Trường Thanh tìm không ít phiền phức. Ca bảo nam, như vậy sinh ra. Tóm lại, cùng Cổ Trường Thanh luận đạo càng nhiều, lục đại cao thủ đối với Cổ Trường Thanh thái độ cũng từ ở sâu trong nội tâm phát sinh cải biến. Từ vừa mới bắt đầu báo ân đến cuối cùng, hoàn toàn là khăng khăng một mực đi theo. Đồng dạng, Cổ Trường Thanh phân thân đã đột phá đại thừa cảnh, hắn lúc này bế quan, cũng tay đồng bộ tu vi. Trong phòng, Cổ Trường Thanh một bên âm thầm trải nghiệm phân thân cường đại, vừa nói, béo bảo, ta đã có hai cái pháp tướng, như vậy, ta có hay không có thể thông qua bản thể cùng phân thân khác biệt cảnh giới đột phá đến lĩnh hội thai bộ thần thông? Không được. Béo bảo bay ra, ngồi ở Cổ Trường Thanh bờ vai bên trên nói, tuy nói ngươi có hai cái pháp tướng, nhưng là pháp tướng chính là đồng căn đồng nguyên, mà pháp tướng thần thông ngưng tụ, chính là cùng thần hồn hô ứng, trừ phi ngươi triệt để chặt đứt cùng phân hồn liên hệ, nếu không, ngươi hai loại pháp tướng dùng chung thần thông. Nếu như thế, vì sao ta vù sinh pháp tướng cùng hoang thánh pháp tướng đang ngưng tụ thời điểm, có thể đều có một loại thần thông? Cổ Trường Thanh nhịn không được nói. Vù sinh pháp tướng thần thông là tinh hồng lĩnh vực, có thể hiến tế lĩnh vực bên trong tất cả linh vật, tăng lên trên diện rộng Cổ Trường Thanh thực lực, hơn nữa có thể để cho hắn phục sinh. Mà hoang thánh pháp tướng thần thông là đoạt thiên, có thể chiếm lấy đối phương pháp tướng tăng thêm tại bản thân. Cái này không phải sao một dạng, người tương lai có thể mượn nhờ pháp tướng đi khác biệt hai loại đường. Nhưng là không bao gồm đại thừa cảnh, kiếp chân cảnh cùng chí tôn cảnh cho ra ba loại pháp tướng thần thông. Bởi vì này ba loại thần thông cùng pháp tướng không quan hệ, pháp tướng chỉ là vật dẫn, ba loại thần thông là tu sĩ bản thân minh đạo một cái quá trình, làm ngươi trở thành tiên nhân về sau. Ngươi có thể lựa chọn một loại trong đó thần thông lộ tuyến tu hành, từ đó để cho mình kiên chú vào bản thân đạo. Mà ngươi ngưng tụ pháp tướng thời điểm nắm vững tinh hồng lĩnh vực cùng đoạt thiên, chính là pháp tướng diễn sinh, cùng pháp tướng cùng một nhịp thở, tự nhiên khác biệt. Cổ Trường Thanh nghe vậy có chút trầm ngâm. Không sai, Béo Bảo nói cũng có đạo lý, tỉ như hắn hiện tại phân thân đột phá đại thừa cảnh, muốn lĩnh hội đối ứng đại thừa cảnh pháp tướng thần thông cùng thời gian pháp tắc có quan hệ. Mà thời gian pháp tắc thần thông cùng hoang thánh pháp tướng lại hoặc là vô sinh pháp tướng xác thực không liên hệ chút nào, hai loại pháp tướng chỉ là một cái vật dẫn mà thôi. Nghĩ tới đây, Cổ Trường Thanh nhẹ gật đầu, tuy nói không thể thông qua hai loại pháp tướng thu hoạch được 6 cái thần thông, nhưng là hai loại pháp tướng tự mang năng lực có vẻ như vượt qua đại đa số thần thông. Bình thường pháp tướng thần thông sẽ theo tu vi tăng lên mà đào thải, nhưng là pháp tướng ban đầu tự mang năng lực lại là có thể theo thực lực của hắn mạnh lên mà tăng lên. Nhất là ngưng tụ pháp tướng thời điểm được thần thông, vô luận là đoạt thiên vẫn là tinh hồng lĩnh vực, cũng là có thể phát triển thần thông. So với đột phá tu vi thu hoạch được pháp tướng thần thông, không biết cao đẳng gấp bao nhiêu lần. Đúng rồi Béo Bảo, kỳ thật ta đối với Phục Ma Trường Sinh Trận một mực có một nghi vấn. Vừa vàng cùng Béo Bảo nói chuyện phím, Cổ Trường Thanh nhịn không được hỏi một mực để cho hắn nghi hoặc sự tình, Thuần Huyết Hải Linh cũng đã gần muốn diệt tộc, bởi vậy có thể thấy được, Thuần Huyết Hải Linh mạnh nhất chính là đế thí. Một chủng tộc, vô tận trong năm tháng, vậy mà không có tiên nhân. Cho nên Phục Ma Trường Sinh Trận bố trí điều kiện cực kỳ hà khắc. Đầu tiên chọn lựa chủng tộc cực kỳ khó khăn. Dưới tình huống bình thường, cần thực lực cực mạnh vận mệnh đại năng phỏng đoán thiên cơ, khóa chặt tân sinh chủng tộc. Tân sinh chủng tộc. Không sai. Hỗn độn đại thế giới tiến vào vạn tộc thời đại về sau, chủng tộc hủy diệt cùng tân sinh, không ngừng luân hồi. Ngươi không cần hỏi chủng tộc là cái gì sinh ra, đây là sáng thế pháp tắc phạm trù, đây không phải ngươi có thể tưởng tượng. Hơn nữa, sáng thế pháp tắc chỉ có thể là đại thế giới tự hành diễn sinh, tu sĩ không cách nào chưởng khống. Hỗn độn đại thế giới tồn tại vô tận tuế nguyệt, đều không có bất kỳ cái gì một cái tu sĩ nắm vững sáng thế pháp tắc sao? Không có. Nếu có người nắm giữ sáng thế pháp tắc, như vậy huyết mục như thế nào lại đối với hỗn độn đại thế giới tạo thành uy hiếp? Nhìn chung hỗn độn đại thế giới lịch sử, một cái duy nhất tiếp cận nhất sáng thế pháp tắc tu sĩ, chính là 10 đại đạo tổ đứng đầu, Đế Hồng. Béo Bảo cắn linh quả nói, chỉ tiếc, Đế Hồng tồn tại dẫn động Bát Phương Vũ Trụ diệt thế lượng kiếp, hắn không thể không tự vẫn. Nếu không, lấy Đế Hồng năng lực, rất có thể thật nắm vững sáng thế pháp tắc, bước vào sáng thế thiên đế chi cảnh. Đế Hồng. Cổ Trường Thanh trong mắt quang mang lấp lóe, cái này rộng lớn đại thế giới, thật đúng là có ý nghĩa, nhiều như vậy cường giả lưu truyền hậu thế. Nếu có một ngày, hắn cũng có thể trở thành một cái truyền thuyết, bị hậu thế trăm triệu năm lan truyền, cũng không uổng đời này rồi. Những cái này để ý đến ngươi quá xa, Cổ tiểu tử, chúng ta nói tiếp đến Phục Ma Trường Sinh Trận. Béo Bảo rất rõ ràng hiện tại Cổ Trường Thanh còn không phải có thể tiếp xúc loại kia độ cao thế giới lúc, vạn thú hải nhãn Phục Ma Trường Sinh Trận, hẳn là thần linh bố trí. Thần linh tại tiên nhân phía trên. Một cái vận mệnh pháp tắc thần linh là có thể tính chân trời, phỏng đoán phàm vực tân sinh chủng tộc. Ta phỏng đoán, Thuần Huyết Hải Linh cái chủng tộc này sinh ra không bao lâu, liền bị vị này thần linh theo dõi. Cho nên, Thuần Huyết Hải Linh không có tiên nhân. Dùng bậc này biện pháp ứng phó một cái phàm vực chủng tộc, quả thực thiên lý nan dung. Những thần kia vực cường giả ngươi có thể cho phép loại chuyện này phát sinh sao? Cổ Trường Thanh nhịn không được nghi ngờ nói, chẳng lẽ người này thực lực đã đứng ở thần vực đỉnh? Cái rắm. Cổ tiểu tử, đối với hiện tại ngươi tới nói, bất kỳ một cái nào thần linh làm sự tình, đều có thể là ngươi không thể nào hiểu được thần tích. Chỉ là Phục Ma Trường Sinh Trận, không đáng kể chút nào. Bất kỳ một cái nào thần linh, đều có thể tùy tiện làm đến. Loại này thần linh, chỉ bất quá tại phàm vực làm mưa làm gió thôi, trên thực tế, tại thần vực không đáng một đồng. Trên người ngươi cái kia Diệp Phàm ấn ký, hắn một bàn tay là có thể đem loại này tồn tại trúc hồn phi phách tán. Cổ Trường Thanh lúc này sửng sốt, thần thức đảo qua trong óc Diệp Phàm thần hồn ấn ký. Này mẹ nó cũng quá mạnh a. Nếu là có thể phục chế này thần hồn ấn ký, ta mẹ nó trực tiếp giết tới thần vực đi, còn muốn cái gì phi thăng? Đến mức ngươi nói vì sao không có người quản? Lời này hỏi không có chút nào dinh dưỡng, hỗn độn thế giới to lớn như thế, cái nào thần linh có tâm tư đi quản phàm vực sự tình? Tu sĩ chính đạo gặp được loại sự tình này, tự nhiên sẽ quản, không gặp được, bọn họ cũng không khả năng hàng ngày đi thăm dò những cái này. Chẳng lẽ nói một phàm nhân vương triều huyền lệnh xem mà người như cỏ rác, hoàng đế liền nhất định có thể đủ biết rõ chuyện này sao? Thế nhưng là, này dù sao liên quan đến một chủng tộc. Hỗn độn đại thế giới chủng tộc rất nhiều, phàm vực có rất nhiều, tiên vực có rất nhiều, thần vực càng nhiều. Phàm vực chủng tộc nhỏ tính là gì? Cổ tiểu tử, ngươi bây giờ cảm thấy không thể tưởng tượng được là bởi vì chính ngươi nhỏ yếu. Con kiến sẽ bởi vì tổ kiến bị hủy mà cảm giác trời đất sụp đổ, nhưng là đối với nhân loại, chỉ là một bãi nước tiểu sự tình. Béo Bảo lời mặc dù không xuôi tai, lại rất có đạo lý, không sai. Đối với Cổ Trường Thanh mà nói, Thuần Huyết Hải Linh là một chủng tộc, liên quan đến long trọng. Nhưng là đối với có thể một quyền đánh đổ tinh thần thần linh mà nói, một cái chủng tộc nhỏ tính là gì? Huống hồ, này Phục Ma Trường Sinh Trận tồn tại hơn 1.000 vạn năm. Hơn 1.000 vạn năm trước, vạn tộc thời đại trật tự còn chưa từng hoàn toàn tạo dựng lên. Cho nên lúc đó thế giới hạng gì hỗn loạn, ngươi căn bản không biết được. Lại có thể nào lấy lúc này thế giới để suy đoán hơn 1.000 vạn năm trước thế giới? Nói đến đây, ta cực kỳ nghi hoặc, cái kia bố trí Phục Ma Trường Sinh Trận tu sĩ đến cùng mưu đồ gì? Hắn có thể sống 1.000 vạn năm sao? Coi như hắn có thể sống 1.000 vạn năm, tu vi cũng công thâm tạo hóa, chẳng lẽ hắn còn quan tâm trường sinh đan? Tu vi quyết định tầm mắt của tiểu tử, tu vi càng cao, thời gian càng không có ý nghĩa. 1.000 vạn năm, xác thực rất dài, nhưng là muốn sống ngàn vạn năm, tại thần vực bên trong có là biện pháp. Phổ biến phương pháp thường thấy nhất chính là bản thân phong ấn. Phong ấn bản thân, tại đặc biệt thời gian thức tỉnh, sau khi tỉnh dậy liền hạ giới bắt lấy thuần huyết hải linh mới nhân vật trọng yếu hoàn thành Phục Ma Trường Sinh Trận, sau đó mới ngủ say. Nhưng là, dùng loại phương thức này sống ngàn vạn năm, coi như chiếm được trường sinh đan, hắn cũng rất khó thông qua vật này đột phá thánh chủ. Thời gian ấn ký sẽ mục nát hắn thân thể cùng thần hồn, dù sao hắn cùng với đế thí đám người khác biệt, hắn không có chủng tộc khí vận gia trì. Cho nên, hắn bố cục chính là vì mình đời sau. Ngàn vạn năm rất dài, tại trong luân hồi, cũng rất ngắn. Luân hồi, cũng không phải nói ngươi chết liền lập tức chuyển sinh, có chút hồn phách sẽ ở sinh mệnh trường hà bên trong ngủ say vô tận tuế nguyệt tài năng luân hồi. Chỉ cần ngươi có thể thấu luân hồi pháp tắc, ngươi liền có thể sơ bộ điều khiển bản thân luân hồi, cải biến bản thân luân hồi thời gian. Đồng thời ở đời sau thức tỉnh ở kiếp trước ký ức. Người này tư chất hiển nhiên cũng không mạnh, cho nên hắn bí quá hóa liều bày ra như thế đại cục. Thông qua luân hồi pháp tắc thức tỉnh trí nhớ kiếp trước, để cho mình đời sau phục dụng trường sinh đan, cải biến bản thân tư chất, từ đó đăng lâm đại đạo. Bố cục đến đời sau. Cổ Trường Thanh lộ ra vẻ kinh ngạc, những tu sĩ này vì trường sinh, quả nhiên là dùng bất cứ thủ đoạn nào, nhưng mà loại này cách cục, đúng là hắn chưa từng đạt tới. Trường sinh đan mặc dù trân quý, nhưng là vừa qua ngàn vạn năm thời gian trường hà, xác thực quá phiền toái chút. Nghĩ đến đây cũng là tuyệt đại đa số thần linh có năng lực đi làm loại sự tình này, lại không làm nguyên nhân a. Béo bảo, trường sinh đan có thể trợ giúp thần linh đột phá đến thánh cảnh. Cổ Trường Thanh nhịn không được nói. Vì sao hắn phục dụng lời nói, chỉ có thể dựa vào vật này trợ giúp phi tốc tu hành đến tiên đế chi cảnh đâu? Đương nhiên, béo bảo gật đầu, dựa vào phàm vực chủng tộc ngưng tụ trường sinh đan, hiệu quả xác thực không bằng tiên vực chủng tộc, thần vực chủng tộc. Nhưng là trường sinh đan chính là hấp thụ chủng tộc khí vận đoạt được, mà bất kỳ một cái nào chủng tộc cũng là vùng vũ trụ này sáng tạo, mỗi cái chủng tộc khí vận bên trong đều ẩn chứa chân chính bản nguyên vũ trụ đại đạo. Cho dù là phàm vực chủng tộc ngưng tụ trường sinh đan, sau khi uống cũng có thể thu hoạch được chủng tộc khí vận gia trì. Loại này gia trì phía dưới, tu sĩ có thể lại càng dễ tiếp xúc đạo chi bản nguyên, từ đó bước vào thánh cảnh. Tu sĩ tu hành đến cuối cùng, trọng yếu nhất chính là đạo, mà không phải hấp thu thiên địa linh khí. Béo bảo vừa nói, cắn một cái linh quả, bẹp bẹp. Cho nên trường sinh đan ẩn chứa năng lượng có lẽ chỉ có thể giúp ngươi đạt tới tiên đế chi cảnh, nhưng là hắn bên trong khí vận gia trì mới thực sự là bảo tàng. Dựa vào, béo bảo trước ngươi không nói. Nói ngươi liền sẽ vì trường sinh đan giết viễn lăng sao? Sẽ không. Đó không phải là. Béo bảo nhún vai. Thế nhưng là chuyện thế về sau, người này lại như thế nào vẫn tin mình có thể được trường sinh đan? Nắm vững vận mệnh pháp tắc thần linh. Còn có thể quấy nhiễu phàm vực một chút vận mệnh. Quấy nhiễu người khác rất khó, quấy nhiễu bản thân muốn nhẹ nhõm một chút, hắn tự nhiên có biện pháp để cho mình được hải đồ. Vậy tại sao hải đồ sẽ trong tay ta? Cổ Trường Thanh nghi ngờ nói. Béo bảo lúc này híp mắt nhìn về phía Cổ Trường Thanh, nghẹn nửa ngày nói, vì sao trong lòng ngươi không điểm bức số? Bởi vì ngươi là bị thiên đạo vứt bỏ người, ngươi không có cố định vận mệnh, cho nên bất luận cái gì cùng ngươi phủ lên câu người cùng sự tình, vận mệnh bọn họ đều sẽ trở nên mơ hồ không rõ. Chỉ là phổ thông thần linh trưởng khống vận mình pháp tác, đụng phải ngươi có thể lật lên cái rắm sóng. Người khác xúi quẩy, bị ngươi tiệt hồ. Nghe ngươi vừa nói như thế, có vẻ như ta đây loại bị thiên đạo vứt bỏ người, cũng thật thoải mái. Cổ Trường Thanh nhịn không được nói. Sảng khoái. Cổ tiểu tử, ngươi phải biết, thiên địa vạn vật, đều là hợp tình hợp lý, vận mệnh, chính là thiên đạo trật tự một loại. Tỷ như tu hành giả, bất luận cái gì phàm vực tu hành giả, cũng không thể đứng trước tiên nhân cấp bậc lôi kiếp. Đây chính là trật tự. Thế nhưng là, ngươi không có ở đây trật tự bên trong, cho nên ngươi một phàm nhân, có thể sẽ tiến vào chỉ có thần linh mới có thể tiến nhập bí cảnh, từ đó làm cho bị rút ra hồn luyện phách, cũng có khả năng gặp được thần linh mới có thể gặp được lôi kiếp, sau đó đánh rắm. Thậm chí ngươi phi thăng không có thiên đạo quà tặng, không thể lột xác thành tiên nhân. Dựa vào, ta phi thăng không có thiên đạo quà tặng. Cái kia ta phi thăng cái kia nhi. Ngươi đương nhiên không thể phi thăng, ngươi cần bản thân mở ra phi thăng thông đạo đánh lên đi. Lại hoặc là, thông qua những cái kia tiên đế cường giả mở ra thông đạo đi lên, nhưng là không thuộc về phi thăng. Phàm vực cùng tiên vực, thần vực không phải cùng một cái vị diện sao? Vì sao chúng ta cần phi thăng? Ngươi muốn là có năng lực thông qua ngăn cách tiên vực cùng phàm vực tiên lạc hà, vậy ngươi cũng không cần phi thăng. Mặc dù tam giới xác thực ở vào cùng một cái vị diện, nhưng lại đối ứng khác biệt thiên đạo. Phi thăng, đồng dạng cũng là thiên địa trật tự một loại. Chỉ bất quá bởi vì ở vào cùng một vị diện, cho nên tiên nhân tiếp dẫn sẽ đơn giản hơn. Nhưng mà cho dù tại tiên vực thành tiên, ngươi cũng cần kinh nghiệm lôi kiếp, được thiên đạo quà tặng tài năng thành tiên. Béo bảo biết rõ sự tình xác thực rất nhiều, Cổ Trường Thanh đối với Phục Ma Trường Sinh trận nghi hoặc cũng tận đi. Đồng thời, Cổ Trường Thanh đối với cao tầng thứ tu hành giả cũng có mới nhận thức. Phân thân đột phá tu vi, Cổ Trường Thanh bản thể cũng đồng bộ tu vi. Một tháng sau, Cổ Trường Thanh đám người cùng Lạc Thanh Giao đám người cáo từ. Trước lúc rời đi, Lạc Thanh Giao cho đi Cổ Trường Thanh một cái đặc chế cao đẳng truyền âm phù. Cổ sư huynh, trước đó ta đáp ứng ngươi sẽ chú ý Mộng Ly tỷ tỷ, ta sẽ kéo dài để cho Lạc Vân Thành tu sĩ tìm hiểu đan hội tình huống. Nếu như Mộng Ly tỷ tỷ bên kia có biến cố gì, ta sẽ trước tiên thông tri ngươi. Này miếng cao đẳng truyền âm phù có thể vượt qua cực xa khoảng cách truyền âm, mặc dù chỉ có thể truyền âm mấy lần liền sẽ mất đi hiệu lực, nhưng là thời điểm then chốt vẫn rất có dùng. Đa tạ Lạc sư muội. Cổ Trường Thanh tiếp nhận truyền âm phù nói, tiếp lấy chắp tay, Tiêu tiền bối, Lạc sư muội, xin từ biệt, sau này còn gặp lại. Ha ha, Cổ hiền chất, đợi Cổ thần tộc sự tình kết thúc, đến Lạc Vân Thành, lão phu tại trụ sở tàng một chút rượu ngon. Để lúc đó, lão phu nhất định phải cùng Cổ hiền chất không say không về. Tiêu Sơn cười sang sảng nói, tiếp lấy hướng về phía đế thí đám người chắp tay, các vị đạo hữu, Chinh Hải thuyền phí trên điều kiện có hạn, chiếu cố không chu toàn, còn mời nhiều hơn trọng lòng tha thứ. Lần sau cùng Cổ hiền chất cùng đi Lạc Vân Thành làm khách, ta nhất định sẽ hảo hảo chiêu đãi các vị đạo hữu. Tiêu sư đệ khách khí. Đế thí chắp tay, nếu có cơ hội, chắc chắn quấy rầy. Tiêu sư đệ, nếu có khả năng, ngươi có thể thử nghiệm tu hành một loại âm hệ tiên pháp, có thể sẽ đối với ngươi có trợ giúp. Âm hệ tiên pháp. Tiêu Sơn nghe vậy hơi sững sờ, tiếp lấy chắp tay cảm tạ, đa tạ sư huynh chỉ giáo. Sau một hồi khách sáo, Cổ Trường Thanh tế ra phi thuyền, mang theo đế thí, tiểu hoàng tử, Viễn Lăng, Minh Song đám người bay đi lên. Muốn tiến về cổ thần giới, bọn họ còn cần không ít thời gian, lâu là hơn một năm, đoạn là nửa năm. Cổ sư huynh, chúng ta lần gặp mặt sau là lúc nào? Lạc Thanh Giao nhìn xem sắp đi xa Cổ Trường Thanh, nhịn không được khẽ cắn môi, lấy dũng khí nói. Lạc sư muội, đợi ta sự tình làm xong, khi nhàn hạ sẽ đi Lạc Vân Thành nhìn ngươi. Cổ Trường Thanh nghe vậy cười nói. Tốt. Lạc Thanh Giao vội vàng nói, ngươi đáp ứng ta, quân tử nhất ngôn tứ mã nan truy, ngươi cũng không thể thất tín với ta. Tốt, chắc chắn sẽ không. Cổ Trường Thanh hơi sững sờ, nói tiếp. Hắn liền là khách khí một chút. Làm sao có thời giờ thật đặc biệt đi Lạc Vân Thành tìm Lạc Thanh Giao a? Chỉ bất quá cô nàng này như vậy chăm chỉ. Hắn cái này không phải sao đi thật đúng là không được. Rất nhanh, phi thuyền đi xa. Lạc Thanh Giao đứng ở trên bong thuyền, lẳng lặng nhìn xem hướng về nơi xa kích xạ phi thuyền. Tiêu Sơn nhìn xem Lạc Thanh Giao như thế, cũng chưa từng thôi động Chinh Hải thuyền trời đi, mà là tùy ý Lạc Thanh Giao lẳng lặng quan sát. Tu tiên vốn là nghịch thiên đường, nào có tức lâu trú trường sinh, Thanh Giao, Trường Thanh Đường. Là con đường cường giả, hắn sẽ không tại bất luận cái gì một chỗ dừng lại chờ đợi. Nếu quả thật muốn đuổi theo bước chân hắn, vậy ngươi cần phải tốn thêm chút thời gian tu hành, thu vừa thu lại ngươi ham chơi tính tình. Tiêu Sơn nhẹ nhàng vỗ vỗ Lạc Thanh Giao bả vai, nói khẽ. Tiêu thúc thúc, loại này thất vọng mất mát cảm giác, chính là thích sao? Thế nhưng là, ta cùng với cổ sư huynh ở chung cũng không nhiều a. Lạc Thanh Giao nói khẽ. Ta không biết cái gì là ưa thích, ngươi tiêu thúc thúc ta không thích nhi nữ tình trường, chỉ truy cầu đại đạo. Ngươi cần hỏi ngươi tâm. Ngươi lịch luyện quá ít, có thể cùng Cổ Trường Thanh vượt qua một đoạn khó quên tuế nguyệt, lại hoặc là hắn là cái thứ nhất mà ngươi tại thời khắc sinh tử du tẩu người đồng lứa. Ngươi sẽ nắng mũi si mê với hắn ưu tú. Ưa thích, yêu loại vật này, ai nói chuẩn đâu. Có ít người đem ngưỡng mộ khi ân ái, có ít người đem cảm động khi ân ái, cũng có người đem cùng một chỗ đã trải qua đặc biệt sự tình, từ đó khó quên một người và yêu. Tiểu Thanh Giao, lần này trở về, liền rời đi Lạc Vân Thành đi, đi bên ngoài nhìn xem càng đặc sắc thế giới, nhận biết càng nhiều tuổi trẻ tuấn kiệt, cho đến lúc đó, ngươi mới có thể hiểu bản thân đối với Cổ Trường Thanh, đến tột cùng là yêu vẫn là đơn giản ngưỡng mộ. Tiêu Sơn cười cười nói, tu hành giả, hỏi Trường Sinh, cả đời này, ngươi gặp được rất nhiều người, có ít người là khách qua đường, có ít người là tiếc nuối, có ít người là chấp niệm. Không hoàn mỹ nhân sinh, mới có ý nghĩa. Một ngày nào đó, ngươi sẽ minh bạch Tiêu thúc thúc lời nói. Hiện tại, ngươi muốn làm là cố gắng tu hành, hướng phụ thân ngươi chứng minh, ngươi có năng lực đi ra Lạc Vân Thành, nếu không, ngươi liền thật muốn tại Lạc Vân Thành chờ Cổ Trường Thanh tới tìm ngươi rồi. Tiêu thúc thúc, ngươi biết mộng vực sao? Cổ sư huynh tại Mộng Vực có phải hay không cực kỳ nổi danh? Có hay không cổ sư huynh tại Mộng Vực ký lục ảnh tượng? Ta Lạc Vân Thành chắc có chứ? Cái này, quả thật có, hơn nữa, trong tay của ta thì có cổ Trường Thanh Kinh Động 15 chuông vang Mộng Vực hình ảnh. 15 chuông vang. Lạc Thanh Giao mắt phượng bỗng nhiên ngưng tụ. Cổ thần địa mở ra thời gian bình thường là một năm, một khi đến thời gian, liền sẽ đem tất cả tu sĩ truyền tống rời đi. Cổ thần địa vô song thần điện bên trong. Sở Vân Mạc ngồi xếp bằng, lấy ra một hạt vạn thọ đa nhét vào trong miệng, mở ra hai mắt lẳng lặng nhìn xem chung quanh thời gian loạn lưu. Này chính là thời gian pháp tắc sao? Đợi mấy tháng thời gian, phục dụng nghìn miếng vạn thọ đan, ta vừa mới sơ bộ chưởng khống loại lực lượng này. Từng bộ thủ quyết đánh ra, đại lượng tạo linh tuyền từ trữ vật giới chỉ bên trong bay ra, tiếp theo tại Sở Vân Mạc bao quanh. Nhờ vào đó đột phá đại thừa cảnh, đột phá thời điểm ta có thể có được đại đạo gợi ý ngưng tụ thần thông. Mượn nhờ loại này đại đạo gợi ý, tiến một bước lĩnh ngộ thời gian pháp tắc. Sở Vân Mạc âm thầm nỉ non, chậm rãi nhắm hai mắt, tạo linh tuyền phun trào, hướng về cổ Trường Thanh thân thể vần quanh. Có tạo linh tuyền bậc này kỳ vật, ngắn ngủi 10 ngày cổ Trường Thanh liền triệt để bước vào đại thừa cảnh. Kèm theo đại thừa cảnh hàng rào bị đánh nát, trong thức hải, hai đạo pháp tướng hình bóng chậm rãi xuất hiện. Tiếp theo, thời gian pháp tắc chi lực chậm rãi tràn vào hai đạo pháp tướng bên trong. Mặc dù ta không thể dựa vào hai loại pháp tướng phân biệt ngưng tụ thần thông, nhưng là dựa vào hai loại pháp tướng cộng đồng ngưng tụ thần thông, uy năng vượt xa bình thường tu sĩ dùng một cái pháp tướng ngưng tụ thần thông. Sở Vân Mạc cảm thụ được chung quanh thời gian loạn lưu bị hắn lực lượng dẫn dắt, điên cuồng tràn vào trong cơ thể hắn, chói mắt tinh văn chậm rãi xuất hiện ở pháp tướng chung quanh. Loại này cường đại, để cho hắn mê muội, mà thời gian pháp tác tại đại đạo gợi ý bên trong, cẩn thận thăm dò. Một chút hắn không thể nào hiểu được huyền ảo cũng biến thành càng thêm rõ ràng. Thời gian tại lúc này mất đi giá trị, ngay từ đầu, Sở Vân Mạc sẽ còn bởi vì thời gian loạn lưu ăn mòn mà không thể không phục dùng vạn thọ đan, chậm rãi. Hắn hoàn toàn lâm vào thời gian pháp tắc cảm ngộ bên trong, hoàn toàn quên đi phục dụng vạn thọ đan. Hắn khuôn mặt phảng phất tại chậm rãi trở nên già nua, một ngày, một tháng, ba tháng. Đột phá đại thừa cảnh rất đơn giản, ngưng tụ thời gian thần thông, lại là khó khăn như thế nào, dù là chỉ là thần thông bên trong yếu nhất phàm nhân pháp tướng thần thông. Tại thời gian loạn lưu bên trong, Sở Vân Mạc thân thể rất nhanh trở nên già nua không chịu nổi, tóc bạc lộ ra, khí tức mục nát. Bốn tháng, năm tháng, nửa năm. Sở Vân Mạc tuổi thọ phảng phất muốn đến điểm cuối cùng, hắn da thịt đã trở nên nếp uốn không chịu nổi, cả người thoạt nhìn vô cùng kinh khủng. Nhưng vào lúc này, chung quanh hắn, luân hồi pháp tắc chi lực chậm rãi phun trào, luân hồi pháp tắc bên trong dung nhập thời gian pháp tắc, từng đạo thần bí đại đạo phù văn tràn vào trong thân thể của hắn. Càng ngày càng nhiều tạo linh tuyền tràn vào Sở Vân Mạc trong thân thể, phục chế những cái này tạo linh tuyền tiêu hao âm dương bản nguyên khí rất nhiều, cũng may hắn âm dương bản nguyên khí bây giờ nhiều không hợp thói thường. 7 tháng về sau, Sở Vân Mạc sau lưng, Vô Sinh pháp tướng cùng Hoang Thánh pháp tướng đồng thời xuất hiện. Liên cái cự nhân bên người tinh văn càng ngày càng sáng tỏ, hình thành một đạo xoay tròn vòng xoáy, đem thời gian pháp tắc cùng luân hồi pháp tắc đại đạo hiện hóa phù văn thôn vệ trong đó. Sở Vân Mạc thân thể phát ra trận trận tiếng vang giòn giả, tiếp theo, già nua thân thể phảng phất đảo ngược thời gian đồng dạng, lấy mắt trần có thể thấy tốc độ khôi phục tuổi trẻ. Khủng bố tu vi khí tức không che giấu chút nào hướng về bốn phía diễn sinh, đại thừa cảnh sơ kỳ, đại thừa cảnh trung kỳ, đại thừa cảnh hậu kỳ. Tạo linh tuyền, được vinh dự phàm vực mạnh nhất tu hành tài nguyên, Sở Vân Mạc là hoàn toàn làm nước cuốn. Tu vi tốc độ tăng lên có thể nghĩ. Hắn tư chất, có thể không kém. Rốt cuộc, làm thời gian pháp tắc cùng luân hồi pháp tắc phù văn đạt tới cực hạn, hai đạo pháp tướng đồng thời hội tụ ra đặc biệt tinh văn. Thần thông thành, quanh. Tinh văn lấp lánh, Vô Sinh trấn luân hồi, Hoàng Thánh tụ thời gian, hai đạo tinh văn vậy mà riêng phần mình hội tụ ra đặc biệt pháp tắc đường vân. Pháp tướng thần thông, cõi trần. Hợp kích thần thông. Sở Vân Mạc bỗng nhiên mở ra hai mắt, sáng tỏ hai mắt tràn đầy hoảng hốt. Hai loại pháp tướng cũng không phân biệt ngưng tụ riêng phần mình thần thông, nhưng là hai loại pháp tướng cũng không phải là dùng chung thần thông, mà là ngưng tụ hợp kích thần thông. Chỉ có đồng thời triệu hoán hai loại pháp tướng thời điểm, hắn thần thông uy năng mới có thể đạt tới cực hạn. Cõi trần, một khi đánh ra, có thể đứng im thời gian, đồng thời làm cho đối phương lâm vào vô tận luân hồi trong ảo cảnh. Bởi vì thời gian đình chỉ, cho nên địch nhân vô luận thực lực mạnh cỡ nào, đều không thể ngăn cản luân hồi huyễn cảnh, mà một khi tiến vào luân hồi huyễn cảnh, liền tất nhiên sẽ tại lần lượt trong luân hồi mê thất. Luân hồi huyễn cảnh sẽ căn cứ đối thủ trong lòng khát vọng nhất đồ vật ngưng tụ, để cho tu sĩ bản thân không nguyện ý tỉnh lại. Có lẽ là ngươi đối với kiện nào đó chấp niệm, luân hồi huyễn cảnh sẽ để cho ngươi tiếp cận chân tướng, hoặc là ngươi không thể quên lại người. Luân hồi huyễn cảnh sẽ để cho đối phương lại xuất hiện, lại hoặc là ngươi nhất định phải giết cựu địch, luân hồi huyễn cảnh cũng sẽ thỏa mãn ngươi báo.